Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 ai thượng ai hạ. Giản Ôn một mình một người tới đến phòng tắm ở siêu phòng tắm chỉ có bồn tắm. Không có vòi hoa sen, may mắn là bồn tắm sạch sẽ, thoạt nhìn không có gì kỳ quái huyết tinh đồ vật. Giản Ôn thả nước ấm, cởi quần áo nằm đi vào. Hơn phân nửa đêm cùng đầu người đánh nhau, đi giáo đường bôn ba đào vong, còn có trở về phòng khi đột nhiên đánh lén tử thi. Làm hắn tinh thần độ cao căng chặt, hiện tại ở nước ấm an ủi hạ rốt cuộc thả lỏng rất nhiều. Giản Ôn híp mắt, hưởng thụ sau này nằm xuống đi, nghĩ Hoắc Thịnh trả lời, nhịn không được câu môi cười. Hắn nói ngủ giấc nhưng chỉ là đơn thuần ngủ, Hoắc Thịnh như vậy hưng phấn. Nhìn dáng vẻ chờ mong muốn thất bại, ha ha bất quá ngẫm lại Hoắc Thịnh tốt đẹp sao sao. Hắn đột nhiên cảm thấy ngủ khi làm điểm khác cũng không phải không được. Chẳng qua trong trò chơi quá nguy hiểm, hắn nhưng không muốn làm đột nhiên cảm giác nệm có điểm cách người. Sau đó xốc lên nệm phía dưới lại là một khối tử thi. Hồi hiện thực lại làm đi, đến lúc đó hắn nhất định là cái hoàn mỹ săn sóc tiểu một. Sẽ trước tiên vì Hoắc Thịnh chuẩn bị tốt dầu bôi trơn. Giản Ôn nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có cái gì kinh nghiệm. Lần đầu tiên có thể hay không đem Hoắc Thịnh lộng đau. Ân, trở về còn phải download điểm tình yêu động tác phiến học tập một chút. Nghĩ nghĩ, Giản Ôn cả người lửa nóng. Dưới thân tiểu Giản Ôn cũng có chút phản hưng phấn lên. Sau đó cùng nóng bỏng nhiệt độ cơ thể hoàn toàn tương phản. Là càng ngày càng thấp thủy ôn. Đại trời nóng, thủy ôn như thế nào hàng đến nhanh như vậy? Giản Ôn mở mắt ra. Này vừa mở mắt, sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Bồn tắm biên đứng cái kia gác đêm người. Cứu, gác đêm người bộ xương khô tay hung hăng ấn ở Giản Ôn trên đầu. Đem hắn gắt gào ấn xuống nước chung. Giản Ôn thống khổ mà ở bồn tắm dãy giụa, càng dãy giụa, phát hiện thủy ôn hàng đến càng nhanh, thực mau hạ nhiệt độ thành nước lạnh, còn ở hạ nhiệt độ, ở tiếp cận hít thở không thông thời khắc, hắn rốt cuộc biết là ai sấn bọn họ rời đi khi ở hắn nệm phía dưới thả kia cụ đông cứng ở khối băng. Thi thể, là gác đêm người, hơn nữa ở ẩn giấu thi thể sau, gác đêm người cũng không có rời đi. Vẫn luôn ở bọn họ trong phòng, thậm chí là vẫn luôn liền giấu ở phòng tắm, chờ hắn chui đầu vô lưới. Ngắn ngủn vài giây thời gian, bồn tắm thủy đã hạ nhiệt độ đến linh độ dưới. Giản Ôn bị đông lạnh đến thẳng đánh rùng mình, mà hắn ở dưới nước khó khăn mà mở to mắt khi phát hiện chính mình trên da thịt nhiều một tầng bạch xương. Thủy ở kết băng. Giản Ôn đột nhiên minh bạch kia thi thể vì cái gì mỗi lần đều đông cứng ở khối băng. Có lẽ gác đêm người chính là như vậy, sấn thi thể khi tắm, làm bồn tắm thủy trực tiếp đem hắn đông lạnh trụ, sống sờ sờ người bị nhốt ở khối băng sống sờ sờ đông chết. Hắn muốn thét chói tai cầu cứu, mới vừa một mở miệng trong miệng liền sặc thủy, hơn nữa là nước đá, sặc đến phổi bộ khó chịu ho khan. Hắn muốn dãy giụa đứng dậy, gác đêm người không hề có thả lỏng, lực lượng còn đang không ngừng tăng mạnh, cách nước đá, hắn còn nghe được gác đêm người ở thấp giọng ngâm sướng cái gì. Khàn khàn giọng nói ngâm sướng phức tạp khó hiểu từ ngữ. Phảng phất là đến từ địa ngục dùng linh hồn cùng ác ma trao đổi chú ngữ. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, Giản Ôn thân mình run rẩy một chút, vô lực mà mềm đi xuống. Chút nào không phản kháng đỉnh đầu lực lượng, làm gác đêm người cho rằng hắn đã mau tắt thở, gác đêm nhân thủ vẫn như cũ ấn ở Giản Ôn đỉnh đầu. Giản Ôn tay vận sức chờ phát động, nín thở ngưng thần xúc lực cuối cùng một kích, thủy kết băng, từ bồn tắm cái đáy, một chút hướng lên trên nhanh chóng lan tràn cố hóa. Động lại Giản Ôn cẳng chân, hướng lên trên bò. Còn đông cứng hắn đáng thương tiểu Giản Ôn lúc này gác đêm người rốt cuộc buông tay. Hắn nhưng không nghĩ chính mình mở u bàn tay cùng nhau đông lạnh trụ. Liền ở ngay lúc này, Giản Ôn đột nhiên ra tay, Tay phải vừa lật, một mảnh vảy cá xuất hiện ở trong tay. Nhanh chóng phóng đại, màu ngân bạch giao nhân vảy cá nhìn như mềm mại, sắc bén như quân đao, dễ như trở bàn tay thiết sườn núi đọng lại lớp băng. Làm hắn phá băng mà ra, phanh, lớp băng rối tinh rối mù toái liên tục rách nát, băng tiết vẩy ra, sắc bén như pha lê cha, bắn đến Giản Ôn cùng Gác Đêm Nhân thân thượng, vẽ ra thật nhỏ vết thương. Giản Ôn bị đông lạnh đến trắng bệch phát thanh ra thịt vết thương chồng chất, chảy ra đỏ tươi máu, mà Gác Đêm Nhân thủ bối cùng trên mặt bị cắt vỡ, chảy ra là tanh hôi biến thành màu đen máu. Này máu chảy ra sau, toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập ra một cổ khó nghe tanh tưởi. Giản Ôn vẫn luôn nghi hoặc Gác Đêm người rõ ràng là thi thể vì cái gì không có thi xú vị. Đây cũng là làm hắn tiến vào phòng tắm không có phát hiện Gác Đêm người tồn tại nguyên nhân. Thẳng đến lúc này, Gác Đêm người bị thương, mới làm thi xú tìm được rồi đột phá khẩu. Ở nhỏ hẹp phòng tắm nội dương nanh múa vuốt xâm chiếm mỗi một mảnh không gian. Cứu mạng, Giản Ôn tìm được cơ hội liền thét chói tai ra tiếng. Sau đó nghe được hành lang ngoại chạy như điên tiếng bước chân. Hoắc Thịnh tới, kẻ lừa đảo, Gác Đêm người cực kỳ phẫn nộ. Lần này hữu lực tay hướng tới Giản Ôn cổ tập kích mà đến. Hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Nhiều lần đều là bác mệnh sát chiêu, đối với Giản Ôn hai mắt cùng yết hầu chí mạng chỗ tập kích. Vảy cá phóng đại sau giống một mặt tấm chắn, khả công khả thủ, cứng cỏi có thể chặn lại Gác Đêm người công kích, bên cạnh sắc bén lại có thể thương đến Gác Đêm người. Phanh, phòng tắm môn bị một chân đá văng, Hoắc Thịnh giơ súng vững vàng mà đối với Gác Đêm người đầu nổ súng. Phanh, Gác Đêm người lại vô cùng linh hoạt. Trực tiếp phá tan phòng tắm cửa sổ hướng ra ngoài nhảy cửa sổ. Này chỉ là lầu 2, liền tính là người sống đều không có việc gì. Huống chi hắn vốn chính là cái người chết, Hoắc Thịnh không cam lòng mà đuổi theo một câu. Phân phó mặt sau theo kịp Nhậm Tây Thần, bảo hộ hắn, chính mình cũng đi theo nhảy cửa sổ đuổi theo. Nhậm Tây Thần chạy tới khi còn thập phần khẩn trương, chờ vào phòng tắm nhìn đến Giản Ôn bồn tắm sao sao. Mở to hai mắt hưng phấn nói, hắc hắc hắc hắc, hiện tại liền chúng ta hai người, cô nam lỏa nam, muốn hay không làm điểm cái gì kích thích sự. Giản Ôn đông lạnh đến khớp hàm run lên, nhưng mà hắn không có trước tiên từ bồn tắm ra tới mặc quần áo, mà là một phản tay, trong tay lại xuất hiện một cái đạo cụ, một chương giấy, đến từ Hoa Hồng Đen lâu đài đạo diễn cấp đạo cụ. Đạo diễn kịch bản, tác dụng. Quyết định người nào đó vận mệnh, thời gian hạn chế, 1 giờ, khi trường căn cứ người nắm giữ cấp bậc tới định, sơ cấp người chơi giới hạn trong 1 giờ. Sử dụng phương thức, viết thượng tên họ cùng yêu cầu, viết xong sau lập tức thấy hiệu quả. Ghi chú, số lượng từ coi người chơi cấp bậc tới định, hiện tại người nắm giữ vì sơ cấp người chơi, giới hạn trong 1 chữ. Đạo diễn chỉ thích nghe lời diễn viên. Ghét nhất làm nhà mơ siêu Giản Ôn lấy ra dự phòng bút, nhanh chóng ở đạo diễn kịch bản thượng viết xuống một hàng tự. Tên họ, Gác Đêm người, yêu cầu, ngủ. Nhậm Tây Thần ánh mắt chợt lóe. Tiểu khả ái này đạo cụ thoạt nhìn rất lợi hại a. Giản Ôn ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tây Thần. Đúng vậy, chẳng những đối NC quỷ quái hữu hiệu, đối người chơi cũng hữu hiệu nga. Người nói ta viết cái, Nhậm Tây Thần lỏa bôn thế nào? Nhậm Tây Thần khóe miệng vừa kéo, từ trên giả áo gỡ xuống khăn tắm đưa qua đi. Khụ khụ, bồn tắm thực lãnh đi, mau ra đây mặc tốt quần áo, miễn cho bị đông lạnh hỏng rồi. Tiểu Giản Ôn, nói lại đối Giản Ôn làm mặt quỷ. Người nếu như bị đông lạnh hỏng rồi cũng chỉ có thể bị Hoắc Thịnh đè ép nga tương đương. Giản Ôn đứng dậy. Nhậm Tây Thần đem hắn đệ tam chân xem cái rõ ràng. Thổi cái huýt sáo, nha, rất đại sao, liền so với ta chỉ thiểu một chút. Giản Ôn chừng hắn một cái. Cúi đầu nhìn xem ngạo nghễ đứng thẳng tiểu Giản Ôn, kiêu ngạo ngẩng đầu, nói giỡn, hắn như vậy hùng vĩ cường tráng nam nhân sao có thể là linh. Liền tính hắn cong, cũng là bá đạo nhất ca hảo đi. Giản Ôn mặc tốt quần áo khi Hoắc Thịnh dẫn theo Gác Đêm Người bóp mũi đi đại môn đã trở lại. Gác Đêm Người bị thương lúc sau thì sú một phát không thể vãn hồi. Hoắc Thịnh dẫn theo Gác Đêm Người liền phẳng phất dẫn theo một con to lớn con dẹp. Hắn cảm giác chính mình tay đã bị mùi hôi nguyên ô nhiễm mơ siêu, bắt được tù binh, Hoắc Thịnh Gác Đêm Người ném ở lầu một đại sảnh. Ba người vây xem cái này tù binh. Tù binh ngủ đến một mảnh bình tĩnh, ngực hoàn toàn không có phập phồng, cái mũi hạ cũng không có hô hấp, chính là một cái người chết. Hoắc Thịnh ngươi không được a, người bắt tù binh còn muốn tiểu khả ái hỗ trợ. Nhậm Tây Thần cười tủm tỉm chọn thứ. Hoắc Thịnh lười đi để ý Nhậm Tây Thần, chỉ lo lắng mà nhìn về phía Giản Ôn, thân mật cho hắn tháo xuống trên tóc băng. Ngươi còn hảo đi, không bị thương đi, bị thương lạp, chim nhỏ bị đông lạnh đến mau không được. Nhậm Tây Thần e sợ cho thiên hạ không loạn sen. Mồ mơ siêu Giản Ôn hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hoắc Thịnh lại ngượng ngùng mà cúi đầu nhanh chóng xem một cái. Sau đó mất tự nhiên mà khụ rào một tiếng. Không có việc gì, ta không ngại, dùng sức là hắn. Giản Ôn liền tính không được, cũng không ảnh hưởng a. Hoắc Thịnh là như vậy tưởng, nhưng mà Giản Ôn cũng cho rằng dùng sức là hắn. Cho nên lời thề son sắt vỗ Hoắc Thịnh bả vai. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Không ảnh hưởng, vì Hoắc Thịnh ích phúc, hắn cần thiết, hai người đều ở cho nhau an ủi. Đều vẻ mặt tổng tiến công bộ dáng cho rằng chính mình mới là chủ yếu dùng eo vị kia. Nhậm Tây Thần ở bên cạnh xem vẻ mặt hứng thú. Hắn phát hiện, này hai người cảm tình lý lịch trống rỗng. Làm cho đối chính mình tựa hồ có cái gì nhận chi sai lầm mơ siêu một tay hạt trộn lẫn ngược lại là. Thúc đẩy hai người ở bên nhau Nguyệt Lão Nhậm Tây Thần tỏ vẻ chính mình mục tiêu vẫn như cũ là Tây. Môn Khánh, cho nên lúc này đây. Hắn tuyệt đối sẽ không làm người tốt chuyện tốt, không nói mặt khác, Gác Đêm Người mau tỉnh, ai tới thẩm vấn, Nhậm Tây Thần nghiêm trang bộ dáng, phảng phất một cái thực đứng đắn người chơi, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời kỳ quái mà liếc hắn một cái. Xem Nhậm Tây Thần trên mặt xác thực đứng đắn, chỉ có thể nhìn về phía Gác Đêm Người, Gác Đêm nhân thủ chỉ giật giật, hiện tại nói đúng ra, không phải tỉnh lại. Là xác chết vùng dậy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đại lượng, đường phố truyền đến từng đợt hành tẩu tiếng bước chân, liền ở bọn họ ngoài cửa, phanh phanh phanh, còn có kịch liệt một chút cũng không khách khí tiếng đập cửa. Đưa nãy người sẽ không gõ cửa, là ai, ba người đồng thời cả kinh, Nhậm Tây Thần tồn tại không thể thấy quang, hắn nhanh chóng Gác Đêm Người hướng trên vai một kháng. Ta đi trước gác máy, sau đó đặng đặng đặng lên lầu trốn đi. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ở dưới lầu kéo dài thời gian. Thuận tiện đem trên người không ổn địa phương sửa sang lại một phen. Tại đây một đoạn thời gian, tiếng đập cửa không ngừng, còn càng ngày càng kịch liệt. Mở cửa, là ta, trấn trưởng, bọn họ vẫn luôn không mở cửa. Ngoài cửa người nhịn không được, rốt cuộc mở miệng nói. Lại là một cái ai đều không có nghĩ đến người. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, lẫn nhau trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bọn họ có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Vì cái gì tới không phải thần phụ? Hai người cầm lấy vũ khí giấu ở thật lớn ống tay áo. Hoắc Thịnh đi mở cửa, ngoài cửa đứng không chỉ có nhiều năm mại trấn trưởng, còn có một đám hung thần ác sát nữ nhân, chính là không có thần phụ. Trấn trưởng nghiêm khắc nói, chúng ta nhận được cử báo, nhà ngươi ẩn giấu một cái dã nam nhân, Hoắc Thịnh. Ai cử báo, trấn trưởng cũng không có trả lời. Vòng khai đề tài, trấn trên hiến tế muốn bắt đầu rồi. Vì đại gia, làm ra hy sinh là hẳn là, người tới, đem nam nhân kia tìm ra, mang đi, ngoặc kép, hết chương.